nhìn ra được, không phải thực lực thần chủ gầy gò quá yếu, mà là thực lực đoàn cảnh quá mạnh. Thần chủ nhà ai giao thủ, có thể có tu sĩ một hơi đập ra mấy tấm thần quân phù lục. Đừng nói thần chủ có nhiều U Minh Linh Thạch như vậy, có thể mua nhiều phù lục như vậy hay không, cho dù có U Minh Linh Thạch trong tay, cũng không nhất định có thể tìm được con đường mua. Chỉ có thể nói, Hồng Lĩnh Lão Tổ phía sau đoàn cảnh nội tình thực sự quá mạnh, thần quân phù lục giống như không cần tiền, chỉ là một gã thần chủ, cũng có thể được ban cho nhiều phù lục cường đại như vậy. Trong tay Hồng Lĩnh Lão Tổ rốt cuộc còn có bao nhiêu thần quân phù lục, ta nhớ rõ hắn lúc bán đấu giá, cũng đã bán 200-300 tấm thần quân phù lục rồi nhỉ. Một tu sĩ thượng quan thế gia sắc mặt chấn động. Cho dù là phù đạo tông sư bậc ba, muốn vẽ ra một tấm thần quân phù lục, cũng không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng vẽ thần quân phù lục cũng có tỷ lệ thất bại, hơn nữa xác suất thất bại còn không hề thấp một chút nào. Phù đạo tông sư bậc ba bình thường, muốn vẽ ra 200-300 tấm thần quân phù lục, thời gian cần tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Toàn bộ tu sĩ đều cho rằng, Hồng Lĩnh Thương Hội bán đấu giá, đã mang của cải Hồng Lĩnh Lão Tổ vét sạch hết. Nhưng bây giờ xem ra, các tu sĩ này mới đột nhiên phát hiện, mình tự như vẫn đánh giá thấp đối phương, cho dù là Thượng quan Tinh Hà, hôm nay cũng đều vẻ mặt vi diệu. Vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia chỉ sợ không phải phù đạo tông sư bậc ba bình thường đơn giản như vậy, ở dưới tình huống bán đấu giá rất nhiều phù lục, còn có thể có nhiều phù lục như vậy lưu lại. Không nói cái khác, chỉ bằng xác suất thành công này, đã tính là kinh thế hải tục. Phù đạo tông sư mạnh hay không, không chỉ quyết định bởi cấp bậc của đối phương, cũng quyết định bởi xác suất thành công của đối phương, như là một phù đạo tông sư bậc ba hạ phẩm, đối phương vẽ phù lục xác suất thành công là 100%. Sau đó một phù đạo tông sư bậc ba trung phẩm, đối phương vẽ phù lục xác suất thành công chỉ có 1%. Hai bên so sánh, tầm quan trọng của người trước tự nhiên là nghiền nát người sau. Người phù lục tông sư bậc ba trung phẩm là mạnh không giả, nhưng cũng còn chưa tới trình độ hoàn toàn không thể bù lại. Một tấm phù lục tông sư bậc ba hạ phẩm đối kháng không được phù lục tông sư bậc ba trung phẩm, như vậy 10 tấm 20 tấm thì xoa, khi số lượng tới trình độ nhất định, tự nhiên là có thể bù lại chênh lệch nơi đây. Đương nhiên, nếu nói hai phù đạo tông sư cấp bậc chênh lệch quá nhiều, vậy không phải xác suất thành công có thể bù lại. Đặc biệt dưới tình huống kém một cấp bậc lớn, chênh lệch của hai bên liền giống như lạch trời, tự nhiên không phải số lượng có thể bù lại chênh lệch. Trở lại chuyện chính, hôm nay thủ đoạn của đoàn cảnh, khiến sự coi trọng của Thượng quan Tinh Hà đối với Thẩm Trường Thanh, lại tăng lên một bậc thang. Lấy tỷ lệ phù lục thành công cỡ này của đối phương, nếu thật có thể mời chào hắn về trong gia tộc, Thượng quan Thế Gia hẳn có hy vọng xưng bá toàn bộ Cổ Hoang. Đến lúc đó, Thượng quan Thế Gia lấy Cổ Hoang làm ván cầu, một lần nữa giết về Đại Hồng Châu, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tuy thật muốn làm được một bước này, thời gian cần thiết cực kỳ dài lâu, tuyệt đối không phải chuyện trong ngắn hạn, nhưng trước sau là có một tia hy vọng như vậy. Chẳng qua, muốn mời chào thành công cường giả bực này, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Thượng quan Tinh Hà nhìn về một phương hướng khác, nơi đó rõ ràng là chiến trường thuộc về Thẩm Trường Thanh cùng với Bắc Tuyệt. Trong hư không, hai người chém giết, Bắc Tuyệt vốn cho rằng thực lực Thẩm Trường Thanh ít nhất cũng là ở thần quân tầng 8, nhưng khi thật sự giao thủ, hắn lại phát hiện thực lực của đối phương, tựa như không mạnh như trong tưởng tượng của mình. Từ đầu tới đuôi, đối phương đều bị mình áp chế. Chuyện vừa rồi một đòn kia đánh nát bàn tay mình, giống như chỉ là mộng ảo mà thôi. Xem đến nơi đây, trong lòng Bắc Tuyệt nhất thời buông lỏng. Lực lượng một đòn kia của đối phương trước đó, hẳn là bắt nguồn từ nơi khác. Nếu không, Bắc Tuyệt không cho rằng mình có thể chiếm thượng phong. Như vậy, trái tim vốn treo lên của Bắc Tuyệt, cũng liền hoàn toàn thả xuống. Khi hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trên mặt dữ tợn. Đối địch với Cổ Hoang Thánh Địa ta, cho dù là phù đạo tông sư bậc ba cũng phải chết, bây giờ cho ngươi một cơ hội, nếu như bó tay chịu trói, lão phu có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi không chết. Khi nói chuyện, Bắc Tuyệt công kích càng thêm sắc bén, cái gọi là tha Thẩm Trường Thanh không chết loại lời này, hắn tự nhiên là giả. Bắt đầu từ một khắc đó hai bên trở mặt, Bắc Tuyệt đã không có khả năng để đối phương sống sót, càng đừng nói trong tay Thẩm Trường Thanh nắm giữ lượng lớn U Minh Linh Thạch. Chỉ bằng một điểm này, Thẩm Trường Thanh ở trong mắt Bắc Tuyệt đã là một người chết. Những U Minh Linh Thạch này rơi vào trong tay một tán tu hoàn toàn là lãng phí, chỉ có cho mình sử dụng, mới có thể phát huy ra tác dụng thật sự, Chương 5012 đánh giết ngay tại chỗ, 2, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười lạnh, cho dù là hắn rơi vào hạ phong, cũng vẫn không nhanh không chậm, không thấy chút nét bối rối nào. Muốn chém giết Bắc Tuyệt rất dễ dàng, nhưng chém giết như thế nào, lại là một vấn đề. Trực tiếp ra mặt trấn áp chém giết, hiển nhiên không phù hợp thiết kế nhân vật mình vị Hồng Lĩnh lão tổ này, như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng liền có ý tưởng, chỉ thấy hắn lật bàn tay, mười mấy tấm thần quân phù lục nháy mắt ném ra, sấm sét khủng bố mênh mông cuồn cuộn, diệt thế thần quan tràn ngập hư không, lấy thế sét đánh hướng về Bắc Tuyệt đánh giết tới. Người sau khẽ biến sắc, thần lực mênh mông nháy mắt bộc phát ra, một chưởng đẩy ngang vạn dặm hư không tan vỡ, toàn bộ sấm sét ở dưới luồng lực lượng này trấn áp, đều hủy diệt tiêu vong. Vẻn vẹn thần quân phù lục, cũng muốn uy hiếp lão phu, Bắc Tuyệt khinh thường cười, đang lúc muốn nói cái gì đó, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh lại ném ra mười mấy tấm phù lục, mỗi một tấm phù lục đều tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thần quân tầng 1. Trong chớp mắt, Bắc Tuyệt như bị mười mấy vị thần quân hợp sức vây công. Lực lượng khủng bố cỡ này, khiến hắn cũng không khỏi trở nên trịnh trọng. Chẳng qua, trong lòng Bắc Tuyệt vẫn không sợ, chính như hắn nói, vẻn vẹn thần quân phù lục, tự nhiên không có khả năng uy hiếp một vị cường giả thần quân tầng 7. Nhưng mà, ngay tại lúc Bắc Tuyệt trấn áp sấm sét, đột nhiên chỉ thấy có kiếm quang kinh thế từ trong vô tận sấm sét chợt xuất hiện, sức mạnh to lớn kinh thiên động địa như ánh sáng lạnh lẽo lúc thiên địa mới mở, chặt đứt tức vạn lực lượng đại đạo quy tắc, trực tiếp chiếu vào mi mắt hắn. Vù, kiếm quang trôi đi, có một đoạn cánh tay thoát ly thân thể, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Lúc này, tu sĩ xem cuộc chiến mới phát hiện, Bắc Tuyệt không biết khi nào, cánh tay trái đã đứt tận gốc, miệng vết thương có sương mù màu đen dâng trào, đó là tượng trưng lực lượng thần hồn tràn ra. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt chấn động không thôi. Công kích có thể thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một đòn chặt đứt một cánh tay của cường giả thần quân tầng 7, ít nhất cũng có lực lượng thần quân trung giai mới được. Phù Lục Tông Sư bậc 3 trung phẩm phẩm chất hoàn mỹ, trong miệng Thượng Quan Tinh Hà thốt ra vài chữ, trong mắt cũng bị chấn động chiếm cứ. Có thể luyện chế ra Phù Lục Tông Sư bậc 3 trung phẩm phẩm chất hoàn mỹ, đã nói rõ vị Hồng Lĩnh lão tổ này coi như Phù Đạo Tông Sư bậc 3 trung phẩm đứng đầu. Chỉ thiếu một bước, đối phương liền có hy vọng đột phá Phù Đạo Tông Sư bậc 3 thượng phẩm. Tuy trước đó lúc bán đấu giá, từng xuất hiện Phù Lục Tông Sư bậc 3 trung phẩm, nhưng đều là phẩm chất bình thường. Thượng Quan Tinh Hà cho rằng đối phương chỉ là mới vào hàng ngũ Phù Đạo Tông Sư bậc 3 trung phẩm. Nhưng bây giờ xem ra, mình trước sau đã khinh thường đối phương. Vị Hồng Lĩnh lão tổ này không phải mới vào hàng ngũ Phù Đạo Tông Sư bậc 3 trung phẩm, mà là chen thân đứng đầu cảnh giới này. Nếu đối phương có thể tiến thêm một bước, đột phá tiêu chuẩn Phù Đạo Tông Sư bậc 3 thượng phẩm, như vậy tầm quan trọng của vị này sẽ lại tăng lên một cấp bậc. Chuẩn bị ra tay. Thượng Quan Tinh Hà trầm giọng nói. Một vị Phù Đạo Tông Sư đứng đầu như vậy, cũng đủ để Thượng Quan Thế Gia không tiếc vì hắn đắc tội Cổ Hoang Thánh Địa. Hơn nữa, hắn muốn đợi cơ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là không giả. Trước mắt Thẩm Trường Thanh bị ép vận dụng con bài chưa lật bực này, nhắm chừng cũng sắp xỉ đến trình độ nỏ mạnh hết đà rồi. Tiếp tục kéo dài, nói không chừng đối phương thật sự ngã xuống ở trong tay Bắc Tuyệt. Cho nên, Thượng Quan Tinh Hà đã quyết định trực tiếp ra tay. Chẳng qua, ngay tại lúc Thượng Quan Tinh Hà chuẩn bị hành động, lại thấy Thẩm Trường Thanh sau khi một đòn chặt đứt cánh tay Bắc Tuyệt, thế mà không ngừng chút nào. Một hơi lại ném ra hai mươi mấy tấm phù lục, mỗi một tấm phù lục đều là cấp bậc tông sư bậc 3 trung phẩm, tương đương với một đòn toàn lực của cường giả thần quân trung giai. Dưới hai mươi mấy tấm phù lục công kích, dù là lấy thực lực của Bắc Tuyệt cũng có chút không ngăn được. Dù sao, đối phương đứt một tay, một thân thực lực đã tổn hại. Lại thêm phù lục chính là nháy mắt phát ra, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Âm. Vạn dặm hư không trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, chấn động khủng bố mênh mông cuồn cuộn thổi quét toàn bộ Hồng Lĩnh sơn mạch, trăm vạn dặm hư không dưới dư âm tràn đầy vết trạn. Làm mục tiêu chủ yếu của thần quân phù lục, Bắc Tuyệt ngay lập tức bị luồng lực lượng kinh khủng này trực tiếp bao phủ. Bầu trời chấn động. Mưa máu màu đen tầm tã rơi. Đợi lúc luồng lực lượng kia tiêu tán, bóng người Bắc Tuyệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ có trong hư không lưu lại lực lượng đáng sợ. Cùng với luồng khí tức bất diệt còn sót lại kia, biểu thị vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tĩnh. Toàn bộ Hồng Lĩnh sơn mạch ở một khắc này, đều yên tĩnh giống như chết. Toàn bộ tu sĩ nhìn một bóng người kia trong hư không, trong mắt đều có sự kinh hãi không thể ngăn chặn. Đúng vậy. Kinh hãi. Thật lâu sau. Mới có tu sĩ thất thanh nói, Bắc Tuyệt chết rồi. Thanh âm này, đánh vỡ yên tĩnh Hồng Lĩnh Sơn Mạch vốn có, chương 5013 đánh giết ngay tại chỗ, ba, lúc này, tu sĩ khác cũng mới đột nhiên phản ứng lại, trong mắt đều là chấn động, nhìn về phía bóng người Thẩm Trường Thanh cũng tràn ngập sợ hãi. Bắc Tuyệt đã chết, hắn thế mà thua ở trong tay Hồng Lĩnh Lão Tổ. Lời đồn Bắc Tuyệt đã là thần quân tầng 7 đỉnh phong, cho dù so với cường giả thần quân tầng 8 cũng không kém bao nhiêu, thế mà không địch lại một gã Hồng Lĩnh Lão Tổ. Đạo Phù Lục, khủng bố như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Bắc Tuyệt so với nói là bị Thẩm Trường Thanh lấy thực lực chém giết, không bằng nói đối phương là bị tài lực của Thẩm Trường Thanh đập chết tươi. Hai mươi mấy tấm Phù Lục thần quân trung giai. Cộng thêm lượng lớn Phù Lục thần quân sơ giai. Dưới lượng lớn Phù Lục công kích, mang một vị cường giả thần quân tầng 7 đánh chết tươi tại chỗ, có tu sĩ nhắm chừng thô sơ giản lược một phen, một trận chiến này. Phù Lục Thẩm Trường Thanh vận dụng giá trị ít nhất cũng ở 2 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Cái gì là tài đại khí thô? Đây là tài đại khí thô thật sự. Thẳng đến lúc này, tu sĩ khác mới xem như cảm nhận được, cái gì là sợ hãi bị Phù Đạo Tông Sư chi phối. Cường giả cỡ này, quả thực chính là đại hung biết đi, ai cũng không rõ trên thân đối phương rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu Phù Lục đứng đầu. Nếu là một hơi ném hết ra, nói không chừng tu sĩ mạnh hơn cũng có khả năng bị chém giết. Một bên khác, đám người Thượng quan Tinh Hà đang muốn ra tay xem đến nơi đây, đều ngây ngốc ở tại chỗ. Bắc Tuyệt ngã xuống rồi. Cho dù là Thượng quan Tinh Hà, hôm nay biểu cảm trên mặt cũng tràn ngập bất ngờ. Hắn vốn cho rằng thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh đã không còn bao nhiêu, chưa từng nghĩ, đối phương thế mà chém giết Bắc Tuyệt, rất nhiều Phù Lục bùng nổ ra lực lượng. Dù là lấy Thượng quan Tinh Hà cường giả bực này, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Luận thực lực. Thượng quan Tinh Hà đã là cường giả thần quân tầng 8, tu vi thực lực so với Bắc Tuyệt mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối mặt số lượng Phù Lục cuồn cuộn không dứt cỡ đó của Thẩm Trường Thanh, hắn cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Vốn định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời điểm mấu chốt xuất hiện đánh lui Bắc Tuyệt, dựa vào đó để mời chào Thẩm Trường Thanh, nhưng cục diện bây giờ khiến Thượng quan Tinh Hà có chút không kịp chuẩn bị. Mời chào như thế nào? Bắc Tuyệt cũng đã chết. Thượng quan Thế Gia lúc này xuất hiện, căn bản chính là không thể nào xuống tay. Đúng lúc này, tu sĩ còn lại của Cổ Hoang Thánh Địa, ở sau khi nhìn thấy Bắc Tuyệt chết, cũng đều tâm thần bối rối, không còn có ý tưởng chiến một trận, nháy mắt quay đầu chạy tán loạn. Nhưng mà, bọn họ muốn đi. Đoàn Cảnh lại không có ý định để bọn họ rời đi. Mỗi một tấm thần quân phù lục ném ra, đều lấy đi tính mạng một vị thần chủ đứng đầu, chỉ một lát thời gian, toàn bộ thần chủ đứng đầu của Cổ Hoang Thánh Địa đều ngã xuống ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Đoàn Cảnh liền dẫn dắt tu sĩ đội chấp pháp, vây giết dương nghiệt còn lại của Cổ Hoang Thánh Địa. Một lát sau, theo một thần chủ cuối cùng ngã xuống, lần này toàn bộ tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa đến, đều tuyên bố toàn quân bị diệt. Khởi bẩm lão tổ, toàn bộ kẻ địch tới xâm phạm đã chém giết hết, trận chiến này đội chấp pháp chém giết 63 thần chủ. Đoàn Cảnh tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt cung kính vô cùng nói. Một trận chiến này, khiến hắn cũng có loại cảm giác nở mày nở mặt. Từ trước tới nay, tán tu đều bị các tông môn xa lánh chèn ép, trở thành tầng dưới chót nhất của toàn bộ giới tu hành. Như là Cổ Hoang Thánh Địa thế lực lớn bực này, Đoàn Cảnh ngày xưa gặp được đều phải đi vòng. Hôm nay, một hơi chém giết lượng lớn tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa, khiến Đoàn Cảnh thật sự biết, thì ra mình cùng tu sĩ các thế lực lớn này, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Sở dĩ có thể làm được một bước này, hoàn toàn là vì người trước mắt. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh cho hắn một cơ hội, Đoàn Cảnh biết, bằng vào thực lực của hắn, quả quyết không có khả năng đối phó tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa. Đừng nói chém giết toàn bộ kẻ địch đến xâm phạm, cho dù có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Khi nói chuyện, Đoàn Cảnh mang nhẫn trữ vật một lần nữa giao tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Đối phương cho không ít thần quân phù lục, trận chiến này hắn tuy đã dùng đại bộ phận, nhưng vẫn còn có một chút lưu lại. Nhìn nhẫn trữ vật trước mắt, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, trận chiến này ngươi làm không tệ, thứ còn lại liền tính là tưởng thưởng của ngươi. Mặt khác tu sĩ lần này tham chiến, mỗi một kẻ đều ban cho 10 khối cực phẩm U Minh Linh Thạch. Đa tạ lão tổ. Trong lòng Đoàn Cảnh mừng rỡ, trên mặt khó giấu sự kích động. Thần quân phù lục còn lại trong nhẫn trữ vật cũng không ít, nếu đổi thành cực phẩm U Minh Linh Thạch, đó là ước chừng có hơn 1.000. Một lượng lớn tài nguyên như vậy ban thưởng xuống, có thể nào không khiến Đoàn Cảnh kích động? Ngay lúc này, chỉ thấy có tu sĩ khác ngự không mà đến. Đoàn Cảnh nhất thời sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía người tới, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo, có Thẩm Trường Thanh ở sau lưng chống lưng, hắn đã có đủ tự tin đối mặt cường giả khác. Không nói cái khác, chỉ bằng đối phương ban cho thần quân phù lục, chống lại thần quân bình thường cũng có thể bảo trì bất bại, thậm chí có hy vọng chém giết họ. Chương 5014 thành ý, 1, đối với một điểm này, Đoàn Cảnh là có tự tin tuyệt đối. Đặc biệt nhìn thấy một màn Thẩm Trường Thanh lấy đạo phù lục, mạnh mẽ đánh giết Bắc Tuyệt, trong lòng càng chịu chấn động mạnh. Ai nói thủ đoạn bàn môn không được, chỉ cần phù lục đủ nhiều, cho dù là vượt cảnh giới giết địch, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Không cần khẩn trương. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói, nghe được câu này, sắc mặt Đoàn Cảnh hơi buông lỏng. Lúc này, hắn cũng thấy rõ tu sĩ đã đến rốt cuộc là lệ thuộc vào một thế lực nào. Lúc này, người tới cũng cao giọng nói, Thượng quan Thế Gia Thượng quan Tinh Hà nghe nói Hồng Lĩnh Phường thị gặp nạn, đặc biệt đến chi viện, làm phiền Thượng quan Thế Gia quan tâm rồi, bọn đạo chích nho nhỏ, trái lại không nhấc lên nổi sóng gió gì. Thẩm Trường Thanh không mặn không nhạt nói một câu. Thượng quan Tinh Hà tự nhận là che giấu rất tốt, không biết Thẩm Trường Thanh đã sớm hiểu rõ tất cả. Vốn cho rằng Thượng quan Thế Gia trốn trong bóng tối, là muốn làm một ngư ông đắc lợi. Không ngờ, đối phương từ đầu tới cuối đều chưa ra tay, hôm nay Thượng quan Tinh Hà xuất hiện khiến Thẩm Trường Thanh rõ, mục đích của đối phương chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Nhưng đưa tay không đánh người đang cười, mặc kệ Thượng quan Thế Gia âm thầm có ý tưởng gì, nhưng ít ra ở mặt ngoài chưa đắc tội Hồng Lĩnh Phường thị, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không tỏ thái độ với đối phương. Một bên khác, Thượng quan Tinh Hà đã đến. Một đám tu sĩ Thượng quan Thế Gia phía sau hắn, ở lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đều tràn ngập kính sợ, Bắc Tuyệt không phải thần quân bình thường, mà là phó thánh chủ Cổ Hoang Thánh Địa, một thân tu vi đạt tới cảnh giới cực cao thần quân tầng 7. Tuy thần quân tầng 7 ở trong Cửu Châu không tính là quá mạnh, nhưng ở trong Bát Hoang, đặc biệt Cổ Hoang cặn cỗi nhất trong Bát Hoang, thần quân tầng 7 thuộc loại đứng đầu. Cường giả như thế bị Thẩm Trường Thanh cường thế đánh giết ngay tại chỗ, từ đầu tới đuôi, Thẩm Trường Thanh đều không chịu một chút thương thế nào. Tình hình như thế, tất nhiên là làm người ta chấn động không thôi. Trong giới tu hành đều chú ý cường giả vi tôn. Mặc kệ là ở nơi nào, cường giả đều làm người ta tôn kính. Thẩm Trường Thanh bây giờ triển lộ ra thực lực nội tình, đủ khiến các tu sĩ Thượng quan Thế Gia này sinh ra kính ý. Thượng quan Tinh Hà nói, Hồng Lĩnh đạo hữu, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng người ta đi vào lại nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn Thượng quan Tinh Hà một cái. Thấy trên mặt đối phương cũng không có biểu cảm khác thường, sau đó khẽ gật đầu. Cũng được, Đoàn Cảnh ngươi tới xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đoàn Cảnh chắp tay trả lời. Trận chiến này lan đến phạm vi không nhỏ, hơn phân nửa Hồng Lĩnh Phường thị đều hóa thành phế tích, một ít tu sĩ hoàn toàn không kịp phản ứng, đều theo một trận đại chiến này ngã xuống trong đó. Đây là chuyện không có cách nào cả, cường giả chém giết ruồi mũi chết. Đây là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Cái này cũng từ một khía cạnh thuyết minh, nếu thật ở lúc đại kiếp bùng nổ, cho dù trốn ở trong núi sâu rừng già, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao càng là tu sĩ cường đại tranh phong, phạm vi lan đến càng khủng bố. Động cái vạn dặm thậm chí ức vạn dặm phạm vi hủy diệt, vô số sinh linh đều phải bởi vậy bồi tán. Chẳng qua, trong một trận chiến này, tu sĩ thật sự bồi tán không nhiều. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là ở một khắc đó đại chiến bùng nổ, đã kịp thời rút đi rời khỏi, tránh được kết cục ngã xuống. Trong phủ đệ, Thẩm Trường Thanh và Thượng quan Tinh Hà chia hai bên ngồi xuống, về phần tu sĩ khác của Thượng quan Thế Gia, thì không có tư cách tiến vào nơi đây, đều được Đoàn Cảnh sắp xếp ở nơi khác. Hồng Lĩnh đạo hữu tu vi cao thâm, đặc biệt trình độ trên phù đạo, càng khiến tại hạ bội phục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tại hạ cũng rất khó tin tưởng. Đường đường phó thánh chủ Cổ Hoang Thánh Địa, thế mà sẽ ngã xuống ở nơi này. Phù đạo tinh diệu, nhưng ở trong tay đạo hữu thi triển ra, là càng thêm xuất thần nhập hóa. Thượng quan Tinh Hà không keo kiệt từ ngữ ca ngợi, thổi phồng một phen đối với Thẩm Trường Thanh. Người sau cũng chưa bởi vậy lâng lâng, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, Thượng quan trưởng lão quá khen rồi, nói đến cùng cũng là Bắc Tuyệt kia tu vi quá yếu, đổi là thượng quan trưởng lão giáp mặt, trận chiến này hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu. Đối với ý tứ che giấu trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, Thượng quan Tinh Hà xấu hổ cười. Hắn biết, chuyện Thượng quan Thế Gia nấp trong bóng tối, đã bị đối phương biết được, đây chưa chắc là thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh đến trình độ bực này, có thể phát hiện bản thân trốn, nhưng mà tu sĩ khác của Thượng quan Thế Gia, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của một vị thần quân. Huống hồ, Thượng quan Thế Gia xuất hiện kịp thời như thế, chỉ cần ai không ngu, đều có thể liên tưởng đến một vài thứ. Chẳng qua, tuy bị vạch trần, nhưng mà biểu cảm xấu hổ trên mặt Thượng quan Tinh Hà cũng chỉ tồn tại một cái chớp mắt mà thôi, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Hồng lĩnh đạo hữu một thân tu vi cao tuyệt, đạo phù lục càng sâu không lường được, cho dù tại hạ, cũng không nhất định có thể là đối thủ của đạo hữu. Chương 5015 thành ý, 2, nhưng lần này Bắc Tuyệt ngã xuống, Cổ Hoang Thánh Địa nghĩ hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói tới, đạo hữu đối với Cổ Hoang Thánh Địa có mấy phần hiểu biết. Thượng quan Tinh Hà thay đổi một đề tài. Thẩm Trường Thanh nói, nguyện nghe cho tỏ, theo thượng quan gia ta hiểu biết, Cổ Hoang Thánh Địa từng là bá chủ Cổ Hoang, trong thánh địa càng có cường giả cấp bậc thần hoàng tọa trấn. Về sau thần hoàng ngã xuống, Cổ Hoang Thánh Địa mới dần dần xuống dốc. Nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Cổ Hoang Thánh Địa làm thế lực lớn từng xuất hiện thần hoàng, cho dù bây giờ xuống dốc, nội tình của nó cũng không tầm thường. Thực lực bản thân đạo hữu tất nhiên là mạnh không giả, nhưng chung quy là ít khó địch lại nhiều. Nếu Cổ Hoang Thánh Địa xuất động quy mô, chỉ sợ Hồng Lĩnh Phường thì phải bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thượng quan Tinh Hà khi nói xong lời cuối cùng, biểu cảm trên mặt cực kỳ ngưng trọng. Đồng thời, đối phương cũng lưu ý mọi lúc sắc mặt biến hóa của Thẩm Trường Thanh. Chỉ đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối, biểu cảm trên mặt đều không có bất cứ dao động gì, điều này làm cho trong lòng Thượng quan Tinh Hà có chút thất vọng. Lòng dạ vị này, so với hắn tưởng tượng còn sâu hơn, cho dù là nghe tin tức như thế, vẫn có thể làm được Thái Sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc, không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Đợi Thượng quan Tinh Hà nói xong, Thẩm Trường Thanh mới tự cười mà không cười, nói, thực lực Cổ Hoang Thánh Địa quả thật mạnh, nhưng Hồng Lĩnh Phường thì ta không phải ai cũng có thể dễ dàng nhào nặng. Nếu Cổ Hoang Thánh Địa thật muốn ra tay, bổn tọa sẽ liều chết chiến một trận với nó, cho dù là Hồng Lĩnh Phường thì bởi vậy bị diệt, bổn tọa cũng sẽ làm Cổ Hoang Thánh Địa gãy hết răng. Hôm nay đại kiếp tiến đến, một cái Cổ Hoang Thánh Địa thực lực tổn hại, nhất định là thịt béo trong mắt thế lực khác, chỉ cần vị Cổ Hoang Thánh chủ kia không ngu, cũng không đến mức ra tay đối với Hồng Lĩnh Phường thì ta. Hồng Lĩnh đạo hữu lời ấy quả thật có vài phần đạo lý, nhưng Cổ Hoang Thánh Địa xưa nay làm việc bá đạo, Bắc Tuyệt ngã xuống, đã khiến Cổ Hoang Thánh Địa đánh mất mặt mũi, hơn nữa lấy nội tình của Cổ Hoang Thánh Địa, nói không chừng còn để lại hậu thủ cường đại nào. Đạo hữu có tự tin là chuyện tốt, nhưng phải cẩn thận ứng đối mới được. Thượng quan Tinh Hà lựa lời khuyên bảo, một bộ dáng hoàn toàn nghĩ cho Thẩm Trường Thanh. Thái độ của vị Hồng Lĩnh lão tổ này, so với trong tưởng tượng của hắn còn cứng hơn, bộ dáng cứng rắn làm đến cùng như vậy, khiến Thượng quan Tinh Hà có chút đau đầu. Bổn ý của hắn là để Thẩm Trường Thanh sợ hãi, sau đó cầu Thượng quan Thế Gia ra tay, không ngờ, vị này thế mà trực tiếp tính ngọc đá cùng vỡ với Cổ Hoang Thánh Địa. Thượng quan Tinh Hà đối với điều này, trong lòng tất nhiên là bất đắc dĩ. Đa tạ Thượng quan trưởng lão nhắc nhở, trong lòng bổn tọa có tính toán. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hai bên liền tẻ ngắt. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thượng quan Tinh Hà càng thêm xấu hổ. Vị này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, khiến một ít kinh nghiệm ngày xưa của hắn, hôm nay đều không có bất cứ đất dụng võ gì. Cuối cùng, Thượng quan Tinh Hà chỉ có thể ngã bài. Thượng quan Thế Gia cực kỳ thưởng thức đối với Hồng Lĩnh đạo hữu, cho nên muốn mời đạo hữu gia nhập Thượng quan Thế Gia ta. Lấy tu vi và sự từng trải của đạo hữu, có thể làm đệ nhất cung phụng của Thượng quan Thế Gia ta, có tư cách tìm hiểu truyền thừa tuyệt học của Thượng quan Thế Gia ta. Phải biết rằng, Thượng quan Thế Gia ta bây giờ tuy là xuống dốc, nhưng cũng từng xuất hiện không ít cường giả thần hoàng. Truyền thừa đứng đầu trong tộc không nói rất nhiều, nhưng số lượng cũng không ít, tin tưởng đối với Hồng Lĩnh đạo hữu mà nói, sẽ tạo ra trợ giúp nhất định. Nói đến đây, Thượng quan Tinh Hà cũng không chờ Thẩm Trường Thanh trả lời, tiếp tục dùng một liều thuốc mạnh. Mặt khác làm cung phụng, Thượng quan thế gia mỗi trăm năm có thể cho 100 u minh linh thạch tài nguyên tu luyện cơ sở, mặt khác đạo hữu phương diện tu hành có gì cần, thượng quan thế gia cũng sẽ dốc hết sức thỏa mãn. Đồng thời toàn bộ tài liệu đạo hữu vẽ phù lục, thượng quan thế gia cung cấp miễn phí toàn bộ. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Điều kiện thượng quan Tinh Hà cho, có thể nói là hậu hĩnh đến cực điểm. Mỗi trăm năm 100 cực phẩm u minh linh thạch tài nguyên tu luyện, một điểm này tất nhiên là không cần nhiều lời, tuy xem như dệt hoa trên gấm, nhưng trên thực tế cũng không ít. Đối với rất nhiều thần quân mà nói, muốn lấy ra nhiều cực phẩm u minh linh thạch như vậy, cũng không phải dễ dàng như thế. Phần nhiều thật sự, thì ở truyền thừa tuyệt học, cùng với miễn phí cung ứng tài liệu vẽ phù lục. Cần biết, thần hoàng truyền thừa không thể lấy giá để cân nhắc, đây là vật báu vô giá thật sự, muốn đạt được truyền thừa cỡ này, thần quân bình thường cho dù hao hết cả đời, cũng không có cơ hội nào. Đối với tán tu mà nói, quan trọng nhất chính là truyền thừa, cho nên, thượng quan Tinh Hà cho ra điều kiện này, nếu Thẩm Trường Thanh thật sự là tán tu bình thường mà nói, sức dụ hoặc như vậy không thể nghi ngờ là trí mạng nhất. Sau đó nữa, chính là miễn phí cung ứng tài liệu vẽ phù lục. Chương 5016 hợp tác, 1, vẫn là câu nói kia. Bất cứ một vị phù đạo tông sư cường đại nào, đều là lấy lượng lớn tài nguyên mạnh mẽ đắp ra. Phù đạo tông sư trên đường trưởng thành, tài nguyên hao phí rất khó theo lẽ thường để cân nhắc, miễn phí cung ứng tài liệu vẽ phù lục, đối với rất nhiều phù đạo tông sư mà nói, đều xem như cơ duyên cực lớn. Nói trắng ra chút. Bất cứ một cái nào trong hai điều kiện này của Thượng quan Tinh Hà, đều khiến tu sĩ bình thường khó có thể từ chối, hai điều kiện cùng nhau mà nói, càng không có bất cứ lý do gì từ chối. Không nói cái khác, chỉ thành ý một lĩnh vực này, Thượng quan thế gia thật sự đã cho đủ nhiều. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Thượng quan Tinh Hà cũng chưa thúc giục. Ở trong mắt hắn, điều kiện mình một lần này cho, có thể nói là hậu hĩnh đến cực điểm, hoàn toàn khác với một lần trước mời chào. Thời điểm một lần trước mời chào, Thượng quan Tinh Hà cho điều kiện, cũng chưa đề cập đến thần hoàng truyền thừa, cũng không có cung ứng tài liệu miễn phí, chỉ là cung cấp có hạn một bộ phận tài liệu, chỉ vậy mà thôi. Dù sao một vị phù đạo tông sư bậc ba bình thường, tuy rất quan trọng, nhưng còn chưa đến mức khiến thượng quan thế gia tiêu phí quá lớn. Nhưng bây giờ đã khác. Lấy tu vi phù đạo Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, đối phương ngày sau đột phá phù đạo tông sư bậc ba thượng phẩm, chỉ là vấn đề trên thời gian. Nếu dụng tâm bồi dưỡng, có một phần cơ hội như vậy, có khả năng đột phá đến hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 4. Một khi Thẩm Trường Thanh đột phá bậc 4, vậy hoàn toàn khác. Bậc 3 thần quân, bậc 4 thần hoàng. Đây là một cái phân thủy lĩnh. Nếu Thẩm Trường Thanh thực có thể đột phá cấp bậc phù đạo tông sư bậc 4, như vậy thượng quan thế gia trở về Đại Hồn Châu chỉ là vấn đề thời gian. Lùi một bước mà nói. Cho dù Thẩm Trường Thanh dừng lại ở phù đạo tông sư bậc 3 thượng phẩm, đối với thượng quan thế gia mà nói cũng quan trọng tương tự, lại thêm Thẩm Trường Thanh lúc trước chiến một trận với Bắc Tuyệt, biểu hiện ra thực lực cũng không kém, tu vi hắn nhắm chừng bảo thủ cũng ở khoảng thần quân tầng 5 thậm chí là thần quân tầng 6. Dưới tình huống như thế, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là đáng giá thượng quan thế gia ra sức lôi kéo, thượng quan Tinh Hà sớm âm thầm đưa tin gia tộc, mang tất cả tình huống đều báo cáo chi tiết. Mà thượng quan thế gia bên kia đưa ra câu trả lời, chính là mặc kệ trả giá cỡ nào, đều phải mang Thẩm Trường Thanh lôi kéo được. Vì thế, thượng quan Tinh Hà mới chịu chi như thế. Bình thường mà nói. Đối mặt điều kiện như vậy, không có tu sĩ nào sẽ từ chối, nhưng điều đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh chung quy không phải tán tu bình thường, cũng không có ý tưởng gia nhập thượng quan thế gia, chịu đối phương ước thúc. Bởi vậy, hắn khẽ lắc đầu, ở trong ánh mắt kinh ngạc của thượng quan Tinh Hà. Trực tiếp từ chối đề nghị của đối phương. Ý tốt của thượng quan trưởng lão bổn tọa tâm lĩnh, chỉ tiếc bổn tọa tự do tự tại quen rồi, không có ý tưởng gia nhập thế lực khác, cũng không thích bị ước thúc. Nếu thượng quan thế gia muốn hợp tác với Hồng Lĩnh Phường Thị, như vậy bổn tọa tất nhiên là đồng ý, nhưng nếu là gia nhập thượng quan thế gia, vậy vẫn là phải làm thượng quan trưởng lão thất vọng rồi. Từ chối đơn giản sáng tỏ khiến thượng quan Tinh Hà nhíu chặt lông mày. Hắn thật sự không nghĩ ra. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là có lý do gì từ chối chuyện như vậy? Dù sao, thượng quan thế gia một lần này chính là mang theo thành ý thật lớn mà đến. Vừa nghĩ tới đây, thượng quan Tinh Hà hít sâu, trầm giọng nói, nếu Hồng Lĩnh đạo hữu không hài lòng đối với điều kiện thượng quan gia đưa ra, như vậy đạo hữu có yêu cầu gì cứ mở miệng. Phàm là thượng quan thế gia có thể thỏa mãn, đều không có chút nào chối từ. Không được, bổn tọa tâm ý đã quyết, việc này vẫn là đừng nhắc lại. Thẩm Trường Thanh quả quyết từ chối. Thượng quan Tinh Hà mở miệng, vẫn là chưa tiếp tục nói, dù sao lời cũng đã nói tới nước này, nếu tiếp tục nói, cũng liền không cần thiết nữa. Bất cứ chuyện nào cũng sự bất quá tam. Thượng quan Thế Gia làm thế lực đứng đầu Đại Hồn Châu ngày xưa, hôm nay cho dù xuống dốc, cũng phải chú ý mặt mũi. Bị một tu sĩ từ chối nhiều lần, Thượng quan Tinh Hà cũng không có cách nào tiếp tục mời chào. Huống chi, Thẩm Trường Thanh thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có ý tưởng gia nhập Thượng quan Thế Gia. Nếu đối phương có chút nào động lòng, Thượng quan Tinh Hà cho dù bỏ qua cái mặt của mình, cũng sẽ mời chào đối phương. Mặt mũi không thể làm cơm ăn. Thật có thể mời chào một vị cường giả đứng đầu, mặt mũi cần hay không cũng không quan trọng. Sau đó, Thượng quan Tinh Hà cười khổ nói, Hồng Lĩnh đạo hữu cũng đã nói tới mức này rồi, tại hạ nếu tiếp tục cưỡng cầu, ngược lại không đẹp. Nhưng đạo hữu trước đó nói, có thể hợp tác với Thượng quan Thế Gia, không biết là một cách hợp tác như thế nào. Mời chào bất thành, Thượng quan Tinh Hà chỉ có thể đổi phương pháp, kéo gần một ít quan hệ với đối phương. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thượng quan trưởng lão lần này đến mời chào bổn tọa, đơn giản chính là coi trọng năng lực vẽ phù lục của bổn tọa. Dù sao bổn tọa chỉ là đạo hạnh nho nhỏ, hẳn không đến mức để Thượng quan Thế Gia trả giá đắt như thế đến mời chào. Cho nên ở trên hợp tác, tự nhiên là lấy phù lục làm chủ, chương 5017 hợp tác, 2, dứt lời, Thẩm Trường Thanh tạm dừng một phen, nói tiếp, bổn tọa có thể cung cấp phù lục tương ứng cho Thượng quan Thế Gia, nhưng không biết Thượng quan Thế Gia lại có thể cho được cái gì khiến bổn tọa hài lòng. Lời vừa nói ra, Thượng quan Tinh Hà nhất thời sắc mặt nghiêm túc, thần thái trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó nói, Thượng quan Thế Gia quả thật thiếu phù lục. Nếu Hồng Lĩnh đạo hữu bằng lòng hợp tác với Thượng quan Thế Gia mà nói, như vậy toàn bộ phù lục của đạo hữu, Thượng quan Thế Gia đều có thể vượt giá thị trường ba thành thu mua toàn bộ. Vượt giá thị trường ba thành. Giá này không tệ, nhưng đáng tiếc là, điều kiện cỡ này trái lại còn thiếu một chút. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, Thượng quan Tinh Hà nghe vậy, lông mày lại nhíu chặt, lần này bán đấu giá phù lục thật sự vượt giá rất nhiều, nhưng Hồng Lĩnh đạo hữu cũng nên rõ, giá phù lục sẽ dao động. Một khi số lượng quá nhiều, chắc chắn sẽ đè thấp giá thị trường. Vượt giá ba thành, Thượng quan gia ta đã là cho thành ý thật lớn. Nếu là Hồng Lĩnh đạo hữu đối với cái này không hài lòng, cũng có thể nói ra một cái giá, tại hạ cùng gia tộc bạn bạc đôi chút, tận khả năng cho hai bên một cái điều kiện hài lòng. Thượng quan Tinh Hà nói. Mua bán đàm phán, chú ý là ngươi tới ta đi, hôm nay Thượng quan Thế Gia cho vượt giá ba thành, Thẩm Trường Thanh từ chối. Cũng ở trong dự đoán của Thượng quan Tinh Hà. Đại kiếp đến, bất cứ tài nguyên phương diện chiến đấu nào cũng rất khan hiếm, như là phù lục thứ bực này, có thể nói là tồn tại cấp bậc chiến lược. Theo chiến tranh trận doanh Hắc Ám và trận doanh U Minh mở rộng, giá phù lục tự nhiên nước lên thì thuyền lên, Hồng Lĩnh đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm rồi. Không đợi Thẩm Trường Thanh nói xong, Thượng quan Tinh Hà đã ngắt lời đối phương. Tại hạ cho vượt giá ba thành, chính là căn cứ giá dao động mà đến. Nhưng trong đó cũng đặt ra một hạng cuối, đó là vượt giá ba thành giá thị trường trước mắt, chính là giá thấp nhất. Cho dù là ngày sau giá phù lục rớt xuống thấp hơn giá thấp nhất hôm nay, Thượng quan Thế Gia cũng vẫn sẽ dựa theo giá này bây giờ để thu mua. Nếu là giá phù lục có một ngày tăng lên, Thượng quan Thế Gia tự sẽ dựa theo giá thị trường khi đó vượt giá ba thành thu mua. Thẩm Trường Thanh gật đầu, lời của Thượng quan trưởng lão, bổn tọa đương nhiên hiểu. Nhưng bổn tọa không cần Thượng quan Thế Gia vượt giá ba thành thu mua, chỉ cần dựa theo giá thị trường thu mua là được. Khi nghe được câu này, trên mặt Thượng quan Tinh Hà chẳng những không có bất cứ nét vui mừng nào, ngược lại lông mày nhíu chặt hơn nữa. Đàm phán nào có đạo lý tự mình xuống giá, đoạn lời này của Thẩm Trường Thanh, rất hiển nhiên là mục đích lớn hơn nữa ở phía sau chờ mình. Quả nhiên, ở lúc Thượng quan Tinh Hà vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa mở miệng. Toàn bộ phù lục bổn tọa vẽ, đều có thể lấy giá thị trường bán ra cho Thượng quan Thế Gia, nhưng bổn tọa có một điều kiện. Chỉ cần Thượng quan Thế Gia có thể làm được, như vậy người ta hợp tác liền có thể đạt thành. Điều kiện gì? Bổn tọa cần truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4, Thẩm Trường Thanh nói tới đây, lại bổ sung một câu. Hơn nữa phải là truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4 hoàn chỉnh. Truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4. Thượng quan Tinh Hà biến sắc. Hắn biết Thẩm Trường Thanh phía sau khẳng định là có mục đích, nhưng không ngờ, mục đích của đối phương vậy mà là cái này. Truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4. Cái này so với thần hoàng truyền thừa bình thường còn quý giá hơn. Thượng quan Tinh Hà hít sâu một hơi, nói, việc này quan hệ trọng đại, tại hạ cần bẩm lại gia tộc mới có thể cho đạo hữu câu trả lời. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Truyền thừa phù đạo tông sư bậc 4 không phải thứ bình thường, nếu Thượng quan Tinh Hà lập tức đáp ứng, hắn còn phải hoài nghi đối phương rắp tâm kín đáo hay không. Hôm nay cần cân nhắc một phen, mới là chuyện bình thường. Nói đến cùng, lúc trước Thượng quan Tinh Hà đưa ra điều kiện, đề cập đến thần hoàng truyền thừa, đó là căn cứ vào điều kiện tiên quyết mình gia nhập Thượng quan Thế Gia. Nhưng bây giờ mình không gia nhập Thượng quan Thế Gia, đối phương muốn lấy ra truyền thừa cỡ này, đương nhiên phải cân nhắc kỹ. Thượng quan Tinh Hà thấy vậy, cũng không ở trước mặt Thẩm Trường Thanh kiên dè cái gì, lấy ra ngọc phù đưa tin, trực tiếp mang tin tức này truyền về gia tộc bên kia. Tiếp theo, đó là chờ đợi, hai người đều không nói gì, yên lặng chờ đợi Thượng quan Thế Gia bên kia cho kết quả. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường, trái lại Thượng quan Tinh Hà mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút đứng ngồi không yên. Dù sao Thẩm Trường Thanh đưa ra điều kiện cỡ này, gia tộc bên kia cân nhắc như thế nào, hắn cũng không thể biết được. Một lát sau, Ngọc Phù đưa tin chấn động. Thượng quan Tinh Hà ngay lập tức đọc lấy tin tức, sau đó, trên mặt hắn lộ ra một phần thoải mái. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt như thế, Thẩm Trường Thanh liền biết, việc này xem như thành rồi. Gia tộc bên kia đưa ra câu trả lời, yêu cầu của Hồng Lĩnh đạo hữu, Thượng quan Thế Gia đã đáp ứng, nhưng truyền thừa phụ đạo tông sư bậc 4 không tầm thường, cho dù Thượng quan Thế Gia ta cũng chưa từng có được. Nhưng gia tộc hứa hẹn, nhiều nhất 3 tháng thời gian, Thượng quan Thế Gia tự sẽ tìm cho đạo hữu truyền thừa cỡ này. Chương 5018 Phản ứng của Cổ Hoang Thánh Địa, 1, lời của Thượng quan Tinh Hà, khiến Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. 3 tháng thời gian không dài, bổn tọa không có vấn đề gì, nhưng Hồng Lĩnh Phường Thị và Thượng quan Thế Gia hợp tác, cũng cần chờ sau khi bổn tọa lấy được truyền thừa lại triển khai. 3 tháng đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn là chớp mắt đã qua. Đừng nói 3 tháng, cho dù 3 năm 30 năm, Thẩm Trường Thanh cũng có thể hoàn toàn chờ được nổi. Không xuất phát từ phương diện Thượng quan Thế Gia mà nói, hắn cũng không có cách nào từ nơi khác đạt được truyền thừa phụ đạo tông sư bậc 4. Chẳng qua, cho dù là Thượng quan Thế Gia, Thẩm Trường Thanh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng Thượng quan Tinh Hà trước mắt trả lời, khiến Thẩm Trường Thanh phát hiện, Thế Gia tới từ Đại Hồn Châu này tuy đã xuống dốc, nhưng nội tình cũng không thể xem nhẹ. Một bên khác, Thượng quan Tinh Hà cũng không có dị nghị, có thể... Trong 3 tháng truyền thừa phụ đạo tông sư bậc 4 vừa đến, hai bên thế lực người ta liền có thể hợp tác. Trước đó, tại hạ hy vọng đạo hữu không cần liên hệ với thế lực khác nữa, ngày sau toàn bộ phụ lục chỉ bán ra cho Thượng quan Thế Gia ta. Có thể. Thẩm Trường Thanh cũng sảng khoái đáp ứng. Thượng quan Thế Gia đã sảng khoái, hắn cũng không có đạo lý không sảng khoái. Đến đây, hai bên giao dịch liền bước đầu đạt thành. Trên mặt Thượng quan Tinh Hà cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Bước đầu hợp tác đạt thành. Thượng quan Tinh Hà cũng chưa rời khỏi Hồng Lĩnh Phường Thị, mà là trực tiếp tạm thời ở lại nơi này. Dù sao mấy tháng thời gian không dài, việc này ở trước khi thật sự làm thỏa đáng, hắn vẫn không yên tâm cứ như vậy trở về. Chẳng qua, vì bày tỏ thành ý, Thượng quan Thế Gia cũng có một yêu cầu, đó là cần Thẩm Trường Thanh ở trong 3 tháng này, cũng cần vẽ một lô phù lục bán ra cho bọn họ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì dị nghị. Chuyện phía sau liền rất đơn giản. Hồng Lĩnh Phường thì trải qua một trận chiến trước đó, thực lực Thẩm Trường Thanh vị Hồng Lĩnh lão tổ này biểu hiện ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy chấn động. Đồng thời, cũng làm bọn họ rõ, vị Hồng Lĩnh lão tổ này không dễ trêu chọc. Trong Hồng Lĩnh Phường thì có cường giả đứng đầu như vậy tọa trấn, như vậy hệ số an toàn có thể nói là tăng lên thẳng tắp. Số lượng tán tu ùa vào Hồng Lĩnh Phường thì liền càng nhiều. Tu hành cầu không phải chính là một cái trường sinh sao? Tới nơi an toàn, sống đủ lâu, nói từ trên ý nghĩa nào đó, tự nhiên cũng là điều các tu sĩ này theo đuổi. Chẳng qua. Thẩm Trường Thanh chém giết Bắc Tuyệt, đắc tội Cổ Hoang Thánh Địa, cũng là một tai họa ngầm không nhỏ. Nhưng theo tin tức truyền ra, Hồng Lĩnh Phường thì tự như có điều hợp tác với Thượng quan Thế Gia, vậy hoàn toàn khác. Nếu nói Cổ Hoang Thánh Địa là địa đầu xà, như vậy Thượng quan Thế Gia chính là Quá Giang Long, thực lực kẻ sau cũng không kém Cổ Hoang Thánh Địa chút nào. lại thêm bây giờ Bắc Tuyệt ngã xuống, Cổ Hoang Thánh Địa tổn thất một vị cường giả thần quân, thực lực càng giảm mạnh. Như thế mà nói, Cổ Hoang Thánh Địa ở phương diện thực lực, đã có chênh lệch với Thượng Quan Thế Gia, vì vậy, có Thượng Quan Thế Gia ở sau lưng chống lưng, tu sĩ khác cũng không lo lắng Cổ Hoang Thánh Địa sẽ có động tác đối với Hồng Lĩnh Phường Thị. Mà ở lúc Hồng Lĩnh Phường Thị trở về bình tĩnh, Cổ Hoang Thánh Địa lại bao phủ ở trong một mảng u ám. Phó Thánh Chủ Bắc Tuyệt ngã xuống. Một đám cường giả Cổ Hoang Thánh Địa ngã xuống. Kết quả cỡ này đã làm thực lực Cổ Hoang Thánh Địa tổn hao nhiều. Hôm nay, trên mặt Quý Diêm, đã không còn chút nụ cười nào, hay cho một Hồng Lĩnh lão tổ dám giết tu sĩ Cổ Hoang Thánh Địa ta, thật to gan. Vị Cổ Hoang Thánh Chủ này sắc mặt âm trầm như nước, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Tuy trận chiến này chính là Cổ Hoang Thánh Địa dẫn đầu khơi mào, nhưng ở trong mắt Quý Diêm, Hồng Lĩnh Phường thì dám chém giết cường giả Cổ Hoang Thánh Địa, đó là tội chết không thể tha thứ. Nhất thời, liền có trưởng lão Cổ Hoang Thánh Địa lạnh giọng nói, khởi bẩm Thánh Chủ, Hồng Lĩnh Phường thì dám khiêu khích Cổ Hoang Thánh Địa, chúng ta nếu không đáp lại, chỉ sợ tổn thất mặt mũi. Đối phó một cái Hồng Lĩnh Phường thì dễ dàng, nhưng nghe nói Hồng Lĩnh Phường thì hôm nay có điều hợp tác với Thượng Quan Thế Gia. Nếu đối phó Hồng Lĩnh Phường Thị, chưa biết chừng Thượng Quan Thế Gia cũng sẽ ra mặt. Bởi vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ hai mặt thủ địch, cũng có trưởng lão nhíu chặt lông mày, đối với việc này có ý kiến khác. Một ít trưởng lão còn lại chưa nói chuyện, nhưng đều khẽ gật đầu, đối với điều này rất tán thành. Nếu chỉ là một cái Hồng Lĩnh Phường Thị, lấy thực lực của Cổ Hoang Thánh Địa, tự nhiên là có thể tiêu diệt nó. Nhưng vấn đề là, bây giờ sau lưng Hồng Lĩnh Phường Thị có thêm một cái Thượng Quan Thế Gia. Vậy hoàn toàn khác. Thượng Quan Thế Gia thực lực không kém, cho dù Cổ Hoang Thánh Địa cũng không nhất định có thể đối phó, hai bên nếu trở mặt, tình thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nghe được các tu sĩ nói, sắc mặt Quý Diêm âm trầm như cũ, Hồng Lĩnh lão tổ chưa thật sự đầu nhập vào Thượng Quan Thế Gia, cho dù Cổ Hoang Thánh Địa ta ra tay đối với hắn, Thượng Quan Thế Gia cũng không có lý do nhúng tay vào. Chương 5019 Phản ứng của Cổ Hoang Thánh Địa, 2. Hơn nữa. Phó Thánh Chủ ngã xuống, Cổ Hoang Thánh Địa ta có đủ lý do ra tay đối với Hồng Lĩnh Phường Thị, Thượng Quan Thế Gia là mạnh không giả, nhưng Cổ Hoang Thánh Địa ta cũng không phải nặng từ bùn, bọn hắn không nhúng tay thì thôi, nếu thật nhúng tay, bổn tọa tự nhiên làm bọn hắn biết, Cổ Hoang Thánh Địa rốt cuộc vì sao có thể hùng bá Cổ Hoang nhiều năm. Quý Diêm một lần này là thật sự phẫn nộ rồi. Cổ Hoang Thánh Địa vốn không có bao nhiêu thần quân, bây giờ ngã xuống một Bắc Tuyệt, dẫn tới Cổ Hoang Thánh Địa to như vậy. Chiến lực đứng đầu trực tiếp tổn thất một nửa. Còn có một điểm, đó là Cổ Hoang Thánh Địa đã hoàn toàn xé rách da mặt với Hồng Lĩnh Phường Thị. Nếu không thể nghĩ cách giải quyết vị Hồng Lĩnh lão tổ kia, thời gian dài, sự việc sẽ chỉ càng ngày càng phiền toái. Quý Diêm không muốn nuôi hổ thành họa. Hồng Lĩnh Phường Thị hợp tác với Thượng Quan Thế Gia, tình thế như vậy, bất lợi đối với Cổ Hoang Thánh Địa. Cho nên, Hồng Lĩnh lão tổ phải chết. Bằng không để Thượng Quan Thế Gia đạt được một vị phù đạo tông sư bậc ba giúp đỡ, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Lúc đó, Cổ Hoang Thánh Địa chỉ sợ thật phải để Thượng Quan Thế Gia đè ép một cái đầu. Hồng Lĩnh lão tổ là phải chết, nhưng không phải bây giờ, bổn tọa đã sắp đột phá, tương lai trong 10 năm hẳn có hy vọng đột phá thành công. Đợi tới sau khi bổn tọa đột phá, chính là lúc Hồng Lĩnh lão tổ hắn phải chết. Cuối cùng, Quý Diêm đổi giọng, lại nói một câu. Đám đông trưởng lão Cổ Hoang Thánh Địa nghe vậy, đều sắc mặt mừng rỡ. Quý Diêm sắp đột phá rồi. Phải biết rằng, bản thân vị này chính là cường giả thần quân tầng 10, nếu lại đột phá, đó là bước vào cảnh giới thần hoàng. Thực lực như thế, đã đạt tới thần quân đỉnh phong. Đi về phía trước một bước nữa, liền có thể đánh vỡ thần quân cực hạn, chứng đạo cảnh giới thần hoàng. Cổ Hoang xuống dốc nhiều năm, đã lâu không có thần hoàng xuất thế. Cho nên nếu có thể đột phá thần hoàng, hẳn có thể tính là Cổ Hoang đệ nhất cường giả, gia chủ Thượng Quan Thế Gia Thượng Quan Cuồng Sư, cũng chỉ là cường giả thần quân tầng 9 mà thôi. Thế lực khác, như là Âm Dương Thánh Địa cùng Thái Hư Thánh Địa vân vân, cũng đều chỉ có cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn. Bởi vậy, Quý Diêm nếu lại đột phá, bước vào cảnh giới thần hoàng, như vậy nhất định có thể xưng kẻ mạnh nhất toàn bộ Cổ Hoang. Đương nhiên, nơi này có một điều kiện tiên quyết. Đó là không tính thế lực ngoại lai khác, như là Cổ Hoang Cửu Thành bên kia, còn có không ít thế lực cấp bá chủ tọa trấn ở nơi đó, đừng nói mới vào thần hoàng, cho dù là đại năng thần hoàng cường đại cũng có không ít. nhưng các thế lực này gần như sẽ không nhúng tay thế lực bản thổ cổ hoang tranh chấp, cho nên cũng có thể đủ tạm thời xem nhẹ không tính. Thánh chủ nếu có thể đột phá, thực lực cổ hoang thánh địa ta hẳn có thể tăng vọt, không sai, cổ hoang nhiều năm cũng chưa xuất hiện cường giả cấp bậc thần hoàng, thánh chủ đột phá, hẳn có thể xưng là cổ hoang đệ nhất cường giả. Cho thời gian, thánh chủ nhất định có thể đột phá cảnh giới thần hoàng, trọng chấn uy danh cổ hoang thánh địa ta. Đám đông trưởng lão ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy ý nịnh bợ. Quý Diêm đối với điều này cũng rất hưởng thụ, được rồi, từ hôm nay trở đi, bổn tọa sẽ bế quan trùng kích cảnh giới thần hoàng, không có chuyện quan trọng đừng quấy rầy. Đợi bổn tọa xuất quan, tự nhiên tự mình ra tay diệt trừ Hồng Lĩnh Phường thị. Vâng. Đám đông trưởng lão đều đồng thanh lĩnh mệnh. Quý Diêm cũng không nói thêm nữa, sau đó liền đi tới mật thất bế quan, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội đột phá. Hắn dừng lại ở thần quân tầng 10 đã lâu, chỉ thiếu một đường liền có thể đột phá, nhưng chính là một đường này, Quý Diêm cũng mài dũa nhiều năm, hoàn toàn đến trình độ một chân vào cửa. Chính bởi vì như thế, Quý Diêm mới có tự tin ở trong 10 năm đột phá. Chỉ cần bản thân đột phá, cho dù Bắc Tuyệt ngã xuống, thực lực cổ hoang thánh địa cũng sẽ không giảm mà còn tăng. Dù sao một vị cường giả cảnh giới thần hoàng, không phải thần quân tầng 7 có thể bằng được, nghiêm khắc mà nói, hai bên hoàn toàn không có tư cách đánh đồng. Nếu có thể chứng đạo thần hoàng, Quý Diêm hẳn có năng lực quét ngang tất cả. Cái gọi là thế lực lớn hôm nay, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của mình. Như vậy, cổ hoang thánh địa trở lại đỉnh phong ngày xưa, cũng chỉ là vấn đề trên thời gian. Cổ hoang thánh địa chưa có động tác, khiến một ít tu sĩ âm thầm lưu ý cổ hoang thánh địa, trong lòng đều thất vọng không thôi. Quý Diêm thật sự già rồi, bị một tán tu dẫm lên đầu như thế, thế mà cũng không dám ra tay, quả nhiên là khiến bổn tọa thất vọng đến cực điểm. Trong Âm Dương thánh địa, có tu sĩ nam sinh nữ tướng, là nam nhưng mang nhiều đặc điểm của nữ, vẻ mặt chăm chọc, khi nói chuyện khi thì mềm mại như nữ tính, khi thì lại thô ráp như nam tính. Hai loại thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, tỏ ra có chút quái dị. Đây là Âm Dương thánh chủ. Kẻ nắm giữ Âm Dương thánh địa đương đại, vốn đối với Hồng Lĩnh Phường thì cùng cổ hoang thánh địa trở mặt, Âm Dương thánh chủ là vui vẻ nhìn nó xảy ra. Chương 5020 Địa Hoàng Đạo Kinh, 1, dù sao vị Hồng Lĩnh lão tổ kia từ chối Âm Dương thánh địa mời chào, hắn đối với điều này cũng âm thầm tức giận, chỉ là không giống cổ hoang thánh địa, trực tiếp ra tay chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Bây giờ hai bên xé rách da mặt, Bắc Tuyệt ngã xuống, ở trong mắt Âm Dương thánh chủ tất nhiên là một chuyện tốt. Mặc kệ là Hồng Lĩnh Phường thị hay cổ hoang thánh địa, đều không hợp với Âm Dương thánh địa. Hai bên trở mặt, nếu có thể đánh một cái lưỡng bại câu thương chính là kết quả tốt nhất. Nhưng mà, khiến Âm Dương thánh chủ thất vọng là Bắc Tuyệt ngã xuống. Vì cổ hoang thánh chủ kia thế mà làm rùa đen rút đầu, căn bản không có ý tưởng ra mặt trả thù, cái này có chút ra ngoài Âm Dương thánh chủ đoán trước. Dù sao theo hắn hiểu biết, Quý Diêm có thể nói là có thù tất báo, cổ hoang thánh địa chịu thiệt lớn như vậy, đối phương một cái rắm cũng chưa đánh, bản thân đã không hợp với lẽ thường. Lúc này, cũng có thánh địa trưởng lão nói ra ý kiến của mình. Nói không chừng là cổ hoang thánh địa phát hiện Hồng Lĩnh Phường thị với Thượng Quan Thế Gia hợp tác, không dám đắc tội Thượng Quan Thế Gia, cho nên mới chưa áp dụng hành động. Dù sao ngã xuống một Bắc Tuyệt. Hai vị thần quân ở mặt ngoài của cổ hoang thánh địa chỉ còn lại một vị, thực lực đã suy giảm mạnh. Ở dưới tình huống cỡ này, Hồng Lĩnh Phường thị với Thượng Quan Thế Gia liên hợp, cổ hoang thánh địa cho dù dốc toàn bộ nhắm chừng cũng không phải đối thủ. Quý Diêm làm việc có thù tất báo không giả, nhưng cục diện hôm nay, hắn cũng chỉ có thể nén giận. Ngươi nói trái lại có vài phần đạo lý. Âm Dương thánh chủ gật đầu, dưới khuôn mặt âm nhu quyến rũ, thanh âm lại thô ráp giống như nam tử. Chỉ tiếc bổn tọa còn muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương, bây giờ xem ra, người thắng ngược lại là Thượng Quan Thế Gia. Thế lực đến từ Đại Hồn Châu này, giả tâm trái lại không hề nhỏ chút nào, thật để Thượng Quan Thế Gia đạt được Phù Đạo Tông Sư Bậc Ba giúp đỡ, thực lực tất sẽ nâng cao một bước. Lúc đó, nói không chừng cũng sẽ uy hiếp đến truyền thừa căn cơ của Âm Dương Thánh Địa ta, cuối cùng, Âm Dương Thánh Chủ bất đắc dĩ thở dài. Nói đến cùng, thực lực của Âm Dương Thánh Địa vẫn là quá yếu. Nếu không, hắn làm việc lại nào cần băn khoăn nhiều như vậy. Cục diện trước mắt đối với thánh địa không tính có lợi, nhưng Âm Dương thánh chủ cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, yên lặng xem thế cục biến hóa. 3 tháng qua, Hồng lĩnh Phường thị đều là một mảng bình tĩnh. Không. Không nên nói là bình tĩnh. Nên nói là náo nhiệt mới đúng. Một trận chiến 3 tháng trước, khiến 4 chữ Hồng lĩnh lão tổ lan truyền rộng rãi, danh tiếng của Hồng lĩnh Phường thị cũng càng thêm vang dội, cho dù là tu sĩ bên ngoài cổ hoang, cũng nghe nói trong Hồng lĩnh Sơn Mạch có thêm một cái Hồng lĩnh Phường thị, bên trong có một vị phù đạo tông sư bậc 3 cấp bậc thần quân tọa trấn. Vị phù đạo tông sư này, càng đánh tan lượng lớn cường giả của cổ hoang thánh địa. Cho dù là phó thánh chủ cổ hoang thánh địa, cũng ngã xuống ở trong tay đối phương. Phải biết rằng, cổ hoang thánh địa thân là bá chủ cổ hoang lúc trước, cho dù bây giờ đã có điều xuống dốc, thanh danh vẫn tính là rất vang dội, trong cửu châu bát hoang, thế lực biết cổ hoang thánh địa tồn tại cũng có không ít. Hôm nay, danh tiếng Hồng lĩnh Phường thị lên cao, hoàn toàn chính là dẫm trên vai cổ hoang thánh địa. Bởi vậy, tất nhiên có không ít tu sĩ mộ danh mà đến, khiến số lượng tu sĩ Hồng lĩnh Phường thị gia tăng rất nhiều. Chẳng qua, số lượng tu sĩ tuy đã tăng lên rất nhiều, nhưng mà lại chưa gây ra nhiễu loạn gì, dù sao người có tên cây có bóng, vị Hồng lĩnh lão tổ kia chiến tích huy hoàng, có thực lực chém giết thần quân tầng 7, không có ai sẽ tùy tiện đi đắc tội đối phương. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, thần quân bình thường cũng tính là cao cao tại thượng, như là cường giả thần quân tầng 7, càng đáng sợ đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Bắc Tuyệt, đã đủ để chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ. Tiếp đó chính là, Hồng lĩnh Phường thị có đội chấp pháp tuần tra. Đoàn Cảnh tuy không phải thần quân, nhưng đối phương cũng từng có chiến tích chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, hơn nữa trên thân hắn không biết có bao nhiêu phù lục Thẩm Trường Thanh tặng cho, càng khiến tu sĩ khác kiên kỵ không thôi. Đừng nói là thần chủ, cho dù thần quân bình thường chống lại Đoàn Cảnh, cũng phải âm thầm đề phòng. Dưới đủ loại nguyên nhân, Hồng lĩnh Phường thị an bình, cũng liền có thể nhìn ra từ một số phương diện, Hồng lĩnh đạo hữu. Trong phủ đệ, Thượng quan Tinh Hà đến bái phỏng lần nữa. Đối phương ở lại nơi này mấy tháng, vẫn luôn chờ đợi tin tức của Thẩm Trường Thanh. Hôm nay nhận được tin tức của Thẩm Trường Thanh, Thượng quan Tinh Hà liền ngay lập tức đến. Thẩm Trường Thanh giao một cái nhẫn trữ vật tới trong tay Thượng quan Tinh Hà, mỉm cười nói, đây là phù lục bổn tọa 3 tháng qua vẽ, mời Thượng quan trưởng lão kiểm kê một chút. Đa tạ Hồng lĩnh đạo hữu, nụ cười trên mặt Thượng quan Tinh Hà càng thêm sáng lạng. Khi hắn tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm vương vào trong đó, nụ cười liền dần dần biến thành chấn động. Đúng vậy. Chấn động. Ở trong thần niệm cảm giác của Thượng quan Tinh Hà, trong nhẫn trữ vật có lượng lớn phù lục xuất hiện,